Tử thần, âm dương nghiện, chương 143-2, sinh mệnh thiêu đốt, huyết liên pháp luân, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, nơi này là rừng rậm, là địa phương chiến đấu thích hợp nhất đối với ma sư mộc hệ dưới tình huống khẩn cấp. Hạt tử đã sử dụng đến ma lực của sinh mệnh lực của bản thân mình. Phốc lớn một tiếng, một ngụm máu tươi đã từ trong miệng hạt tử phun ra. Nhất thời, ngay tại phía trên hai bàn tay kết thành pháp ấn của nàng ta chợt xuất hiện một đoán hoa sen màu đỏ như máu. Đoá lục hợp sau lưng nàng trong nháy mắt này chợt hóa thành một ngọn lửa màu trắng ngà thiêu đốt mãnh liệt lên. Ánh mắt cơ động chợt ngưng đọng lại, mặc dù hắn không biết hạt tử đang thi triển kỹ năng gì, nhưng hắn biết rõ ràng đây là cái gì. Âm Chiêu Dương từng cẩn thận giảng dạy qua cho hắn biết về loại kỹ năng đáng kinh sợ này. Sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng, hạt tử hung hăng nói. Ất mộc hệ chúng ta chính là có sinh mệnh lực dai dẳng không dứt. Hiện tại ngươi mới biết đây là sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng hay sao? Muộn rồi, ngươi chết đi cho ta. Tất sát kỹ, huyết liên pháp luân. Vừa nói, hay bàn tay thanh khiết như bạch ngọc kia của nàng đã ấn mạnh ra. Đóa hoa sen màu đỏ máu trên đó đã trở nên kịch liệt xoay tròn, mang theo vô số phù chú thần bí phóng thẳng về phía cơ động đánh tới. Ngay khi đóa huyết liên kia rời khỏi tay hạt tử, trong nháy mắt, lấy thân thể hai người làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước, toàn bộ không gian đã biến thành một màu huyết sắc, hóa thành một quang cầu màu huyết sắc. Cơ động căn bản không thể nào né tránh được, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Hạt tử nói không sai, cái sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng này, trong số 10 hệ ma sư, chỉ có giáp mộc hệ ma sư và ất mộc hệ ma sư mới có đủ thực lực dưới tình huống khẩn cấp trong thực chiến mới có thể sử dụng ra. Đối với 8 hệ ma sư còn lại mà nói, mỗi lần sử dụng sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng, sẽ mang đến hiệu quả phản phệ, chính là phải giảm bớt đi 5 năm tuổi thọ. Kỹ năng biến thái như vậy, ai lại dám dễ dàng sử dụng cơ chứ? Cũng chính bởi vì như vậy, nên sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng mới đáng sợ như vậy. Hạt tử dựa vào thuộc tính bản thân mình là cực hạn ất mộc, sinh mệnh lực bản thân cuồn cuộn không dứt, lại hấp thu vô số sinh mệnh khí tức từ đại lượng cây cối xung quanh. Toàn bộ thiêu đốt lên, phát ra một kích, đồng dạng cũng làm cho nàng tổn thương nguyên khí trầm trọng. Mục đích cuối cùng duy nhất chính là đánh bại cơ động. Nàng dự tính sau khi kết thúc trận chiến này, thời gian còn lại trên thánh tà chiến trường chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp một chỗ, khôi phục lại ma lực. Hiện tại ít nhất trong khoảng thời gian đó, nàng đã không còn bất cứ lực chiến đấu nào nữa. Tránh né cũng không thể tránh né, đây chính là cảm giác hiện tại mà cơ động đang gặp phải. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một kích này, cho dù là hỏa diễm quân vương chi thể của mình cũng không cách nào thừa nhận nổi. Ma kỹ do sinh mệnh thiêu đốt kỹ năng phóng thích ra, đã thuộc phạm trù đỉnh cấp tất sát kỹ rồi, càng huống chi, người sử dụng nó lại là một gã thiên can thánh đồ. Nhưng cũng ngay tại lúc này, cơ động đã làm ra phản ứng chính xác nhất, cũng là phương pháp đối phó tốt nhất mà hắn có thể nghĩ được. Hỏa diễm quân vương chi thể trong không trung nháy mắt tiêu tán. Quang mang màu vàng sáng lạng chói mắt nháy mắt hóa thành màu đen thâm thúy. Quang diễm màu vàng kim hồi xúc, tuyệt đại bộ phận đều đã bị cơ động hấp thu vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mạnh mẽ thu hồi ma lực do bản thân mình phóng thích ra như vậy, mặc dù hắn có luồng âm dương lốc xoáy cùng với hỗn độn căn nguyên hỗ trợ, khí huyết trong cơ thể cũng không khỏi nhộn nhạo kịch liệt một trận. Nếu không phải bản thân cơ thể hắn có đằng xà biến, làm cho gân cốt, nội tạng cực kỳ cứng cỏi, chỉ việc này thôi đã đủ để cho hắn phải bị thương nặng. Luồng âm dương lốc xoáy hai màu đen vàng kim trong nháy mắt này đã hoàn toàn phóng to. Ngay tại thời khắc này, luồng âm dương lốc xoáy trong cơ thể cơ động đang xoay tròn kịch liệt với tốc độ lên đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt, đã hoàn toàn biến thành một màu đen. Dương hỏa phi hành pháp trận cũng trong cùng thời gian này đã biến thành âm hỏa ngưng tụ pháp trận. Việc hoán đổi lập tức như vậy. Mặc dù bản thân cơ động vốn là ma sư cực hạn song hỏa hệ, cũng phải thừa nhận áp lực phi thường lớn. Trong cơ thể không ngừng truyền đến cảm giác xé rách mãnh liệt, làm cho hắn không thể không liên tục dùng đằng xà hóa lực thuật liên tiếp ổn định thân thể mình. Nhưng cũng chính vì sự chuyển hóa nhanh chóng như thế, làm cho bản thân cơ động vốn từ hỏa diễm quân vương chi thể hoàn toàn giải trừ xong, quân ma âm dương khải cùng với chu tước nội giáp trên người hắn cũng đã hoàn toàn biến thành một màu đen. Mặt nạ màu vàng kim biến thành mặt nạ đen, từ bạo quân chuyển hóa thành ma vương. Sự chuyển hoán đó nhất thời làm cho đối thủ của Cơ Động, Hạt Tử, đứng cách đó không xa không khỏi sửng sốt ngây người một chút. Đóa hồng liên pháp luân trên người nàng ta cũng vì sự chấn động đó mà đình trệ trên không trung trong một khắc. Chỉ cần một khắc này thôi, đối với Cơ Động mà nói cũng đã quá đủ rồi. Một tiếng phượng kêu thánh thót chợt từ sau lưng Cơ Động vang lên, một màu đen thâm thúy nháy mắt mở rộng ra. Thực Nhật Thượng Hoàng Hỏa Nhi, lúc này đã hóa thân thành Hắc Phượng Hoàng, mang theo một luồng ma lực cực hạn âm hỏa vô cùng ngưng tụ trên thân thể, nhanh chóng bay ra, dung nhập vào trong đồ án âm hỏa ngưng tụ phát trận do Cơ Động phóng thích. Thân thể Cơ Động lại bành trướng lên, ám viêm ma vương chi thể ngay tại tình huống không có khả năng nhất đã nháy mắt phóng thích ra hoàn chỉnh. Thực chiến, hơn nữa là sinh tử chi chiến, vĩnh viễn luôn là biện pháp hữu hiệu nhất để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ năng của một gã ma sư. Ngay tại thời điểm đối mặt với kỹ năng sinh mệnh thiêu đốt này, Cơ Động đã làm được chuyện trước kia chưa bao giờ làm được, hoán chuyển trực tiếp từ hỏa diễm quân vương chi thể sang ám viêm ma vương chi thể. Mặc dù lần hoán chuyển này là nhờ vào Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi trợ giúp mới hoàn thành, nhưng không hề nghi ngờ chính là, chuyện này sẽ trở thành một bước phát triển vượt bậc về ma kỹ khống chế của Cơ Động. Thử hỏi, nếu có một ngày hắn có thể dễ dàng hoán chuyển việc phóng thích kỹ năng chi thể giữa hai đại quân vương, như vậy những kỹ năng liên hoàn do hắn thi triển sẽ đạt đến trình độ như thế nào? Từ khi Cơ Động có thể hoàn thành được hỏa diễm quân vương chi thể, mặc dù thực lực của hắn được tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn lại mất đi năng lực dung hợp âm dương như lúc trước. Thời điểm khi toàn lực tiến hành công kích một loại cực hạn ma lực, muốn chuyển hoán sang loại cực hạn ma lực khác là chuyện vô cùng khó khăn. Chúng không phải là không thể chuyển hoán ma lực, mà là thời gian không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lần trước khi đối mặt với Phất Thủy, hắn cũng sử dụng ra cả hai loại kỹ năng, nhưng mà cũng phải dưới tình huống Phất Thủy đã trúng phải một cái u diễm băng, lúc này mới có đầy đủ thời gian mà tiến hành chuyển hóa. Nhưng Cơ Động cũng không có giống như hiện tại, hoàn toàn biến thành ám viêm ma vương chi thể. Từ cực dương chuyển sang cực âm, chuyện này đối với cơ thể gây ra áp lực quá lớn, đối với ma lực cũng tạo thành áp lực quá mức kịch liệt. Giờ phút này đây, Cơ Động lại mạnh mẽ dựa vào đằng xà hóa lực thuật tiến hành bảo hộ thân thể, bằng vào luồng âm dương lốc xoáy cường hãn cùng với hỗn độn chi hỏa giúp duy trì cân bằng, mạnh mẽ hoàn thành quá trình căn bản không có khả năng hoàn thành này. Trong lòng Hạt Tử tràn ngập hoảng sợ, hơi thở nóng bỏng, cuồng bạo hoàn toàn thu liễm lại, làm cho nàng có cảm giác bất an. Nàng đương nhiên biết, đã đến bước này nàng tuyệt đối không có khả năng thu hồi công kích lại, nhất định phải tấn công đối thủ. Nhưng mà, ma lực không chế không trung lúc này đã xảy ra kịch biến mãnh liệt, cho dù nàng có toàn lực thúc giục, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cái này hoàn toàn là do quá trình chuyển hoán từ cực dương sang cực âm gây ra. Hắn là thần sao, vì sao hắn lại có được cực hạn song hỏa, vì sao hắn lại có thể ở dưới tình huống như thế này? Ở tình huống đang tiến hành thi triển một cái tất sát kỹ lại có khả năng hoàn thành việc hoán chuyển hoàn toàn hai loại cực hạn ma lực có thuộc tính tương phản như thế. Trong khái niệm của Hạt Tử, hóa thân hỏa diễm quân vương chi thể của Cơ Động, bản thân chính là một cái tất sát kỹ. Nhưng mà, bất luận lúc này trong lòng nàng có suy nghĩ như thế nào đi nữa, một kích khi nãy của nàng vẫn phải tiếp tục đánh ra. Một kích quyết định thắng bại, sự u tĩnh. Lạnh lẽo như băng ngàn năm của ám viêm ma vương cũng đồng thời tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra. Cách chương.